Tiếp theo là cái bài kinh Cỏ Rơm. Chúng tôi không rõ rằng thì là trong rừng này có chư tăng hay không, có tăng ni hay không. Bởi vì chúng tôi hỏi như vậy nó có cái lý do là bởi vì cái tên kinh ấy, cái tên kinh ấy là Kalingarak Sutta. Kalingarak Sutta. Mà tăng ni ấy, thì thường đọc kinh kinh cầu siêu đó, đúng rồi, có kinh nào kinh cầu siêu quen cái này, nhưng mà nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ kinh cầu siêu, tức là có những bài kinh mà chuyên môn tụng để mà đi chia thập trong mấy cái đám tang đó. Thì nó có một bài kinh đó, nó có kết thúc như thế này: a di đà phật a di đà phật chúng tôi kết thúc nhà nó nên rất thăng quá cái linh rằng thân này sẽ không còn tồn tại bao lâu đâu, khi mà hơi nóng và tâm thức không còn nữa thì cái xác này nè, Nghĩa rất thăng vắt ca linh ca răng, nó cũng giống như một cái khúc gỗ vô hồn vô tri, không có dùng được vô cái chuyện gì nữa hết. Thì cái ca linh cái đó là nó có hai nghĩa, nó là nghĩa là cộng rôm, mà nó cũng có nghĩa là cái khúc một cái gì, một cái mảnh gỗ vụn, một cái que gỗ ha, một cái que gỗ, một cái que gỗ, một cái mảnh gỗ vụn. Cái chữ Kalingara nó nghĩa như vậy đó. Cho nên chỗ này thì mình đừng thấy làm lạ là tại sao sẽ có một lúc quý vị thấy cái chữ này của Thượng Minh Châu vậy là khúc gỗ. Chẳng hạn trong kinh Pháp Cú á, thì thân này sẽ không còn tồn tại bao lâu, khi mà hơi nóng và tâm thức không còn nữa thì nó sẽ trở thành ra là một cái xác lạnh, vô hồn, vô tri, vô thức, vô ích, không có dùng được việc gì, giống như một khúc gỗ vậy thôi. Nhưng mà ở đây thì ngài lại dịch theo cái nghĩa là cái cọng rơm. Rồi sẵn nói luôn cho bà con đó là cái chữ Kalingaru Patthana này, chữ này đây, cảm ơn đợt mưa cuối mùa, đúng. Chờ một chút để tôi gặp cái con chuột rồi. Kỳ lạ ha. Sao xài không được, lạ lùng. Tại sao xài không kỳ ha. Ok, viết giùm tôi đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng đúng đúng rồi, cảm ơn. Cái chữ Kalingara nó có nghĩa là gỗ hay là cọng rơm, mà Upatthana có nghĩa là cái gối nha. Tôi dùng từ cái gì đánh chìm, đánh là upatthana, u chia hai dùng tôi đi, kalingarat cộng thêm cái rác nữa, thêm cái rác nữa, kalingarat là cộng cộng rơm hay là cái mảnh gỗ vụn, cái dâm gỗ đó vụn. Còn cái upatthana nó có nghĩa là cái gối kê đầu á, ở trong tiếng Hán họ kêu là mọc. Mọc đầu hay là cảo chẩm, chẩm là cái gối đó, cảo là rôm, mọc chẩm hay là cảo chẩm hay là mọc đầu, mọc đầu cũng là cái gối gỗ, hoặc là mọc chẩm là cái gối gỗ. Giống như bên Tàu nó có cái nó kêu là cái đào chẩm, nó tức là cái đào chẩm là gì ta? Cái gối bằng sứ, nếu bà con biết cái ai đây trong rung được ai thấy cái gối bằng sứ bao giờ chưa ta? Ai mà đi, ai mà từng ở chợ lớn hoặc là từng đi Bắc Kinh, Thượng Hải có thấy nó bán cái gối mà bằng sứ thì phải nhìn nhận là cái gối này ngủ phải chánh niệm ghê gớm, chứ mình nửa đêm mà nó kia cái bon cái là bể rồi ha. Thì người Ấn Độ người xưa đó họ có nhiều cái gối, rồi nhiều cái kiểu gối, nhà giàu thì họ dùng cái vải lụa đó họ bọc bông gòn hoặc là cái tơ, sợi tơ hoặc là lông thú. Còn nhà nghèo thì họ dùng gỗ hoặc là dùng nguyên khúc gỗ gọt gọt gọt, chứ có chỗ lõm xuống để nằm kê đầu, hoặc là họ lấy rơm lấy cỏ khô họ dồn vô để mà nằm. Thì trong trường hợp đó được gọi là Kalingarupatthana. Rồi xong cái chữ này nè, bây giờ mình trở lại cái bản tiếng Việt, bài kinh này rất là hay. Này các tỳ kheo, sống trên cõi rơm là lối sống hiện nay của dân chúng. Literally có nghĩa là sao? Ai mà có đọc lịch sử thế giới đó, thì sẽ thấy rằng sau đệ nhị thế chiến thì cái người dân Nhật Bổn ấy đúng là những người dân mà gọi là sống trên cõi rơm. Có nghĩa là sao? Các vị, người Nhật Bổn sau đệ nhị thế chiến đó, họ bị người Mỹ đó, áp đặt cái lệnh giải giới, không có cho có quân đội riêng, không có cho sản xuất vũ khí, và họ chỉ có lực lượng phòng vệ quốc gia mà thôi, giống như cảnh sát rồi đó, chứ họ không có bộ quốc phòng riêng, họ không có được tội sản xuất buôn bán vũ khí. Vậy nên mà người Nhật trong suốt thời gian đó họ đã lặng lẽ kiệm ước, kiêng khem, cần cù, nỗ lực để chỉ có 30 năm sau, tức là từ năm 45 cho đến năm 75 họ trở thành một cường quốc, và bây giờ họ đã là một trong những siêu cường của thế giới. Họ chịu cực chịu khổ, và cái cực khổ đó bây giờ là coi như nó vẫn còn hằn sâu ở trong cái đời sống của người Nhật. Thì người Tàu đó, họ có một cái thành ngữ gọi là nằm gai nếm mật đấy, lối sống gorom. Nó có nghĩa là nằm gai nếm mật đó. Trong chú giải mình giải thích thế này: con em thanh niên của cái xứ của cái dân ở châu Vi này nè, là một ngày như vậy nó là thời gian ăn và ngủ của họ như lính vậy đó, có nghĩa là rất là ít. Họ chỉ dành thời giờ hả, ai còn học nghề được, ai còn học chữ được thì dành hết thời gian để học nghề học chữ. Còn ai mà làm việc đã có khả năng làm việc thì cứ dồn sức để làm việc. Ai làm thầy được thì là tận lực làm thầy, mà ai làm trò được thì tận lực làm trò, ai làm thợ được thì tận lực làm thợ. Thầy thợ học trò là họ được tận lực và họ chịu cực chịu khổ. Chúng ta xem thêm, xem thêm kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ ha, để mà biết thêm cái dân Lý Châu Quy này họ dễ sợ lắm, họ y như dân Nhật Bổn hoặc là dân Singapore hay là dân Do Thái rồi đó, có nghĩa là họ chịu cực chịu khổ để mà đất nước họ nó vươn lên ha. Thì ở đây đó thì chuyện Đức Phật này ngày gì ngày mượn cái hình ảnh của cái dân mà Lý Châu Quy ngày nói rằng là họ mạnh là nhờ người dân của họ sống giản dị tiết kiệm, mà lại là rất là siêng năng cần cù, mà chịu chịu thương chịu khó. Cũng vậy, ngài nói rằng đó, các vị tỳ kheo đó, các vị tỳ kheo mà thời nay đó, nếu mà muốn được phát triển hưng thịnh đó thì cũng phải chịu khó, phải tinh tấn, phải bỏ bớt những cái nhu cầu hưởng thụ cá nhân, đừng có ham sướng sở khổ thì mới phát triển được. Mỗi cá nhân sẽ được thành tựu nhiều cái công đức, và cái hội chúng tăng già cũng nhờ vậy mà được phát triển hưng thịnh. Thì cái chỗ này nè, chỗ này nè, trong Đức Phật đã nói rõ là chúng tỳ kheo hôm nay, có nghĩa là lúc lúc mà ngài nói bài kinh này nè, lúc này là ngài đã cao tuổi rồi, đã trọng tuổi rồi, thì lúc đó Phật giáo phát triển mạnh lắm, thì lúc đó chư tăng được cúng dường rất là nhiều, và các vị tỳ kheo lúc bấy giờ đó là e ngại cái chuyện mà phải sử dụng những cái chỗ nằm chỗ ngồi mà cứng nhám, mà thích cái gì êm mịn ấm áp trơn láng bóng loáng. Đó, mà đây chính là cái dấu hiệu cho thấy rằng là giáo hội đang có đang trên đà đi xuống. Thì ngài mới mượn cái chuyện của dân Lý Chư Vi để ngài nói, và trong chú giải cho này có nói rõ là trong đời của Đức Phật 45 năm chia thành ba thời kỳ, thì cái giai đoạn 15 năm đầu á được gọi là Bách Thâm đó. Bồ Đề Ca Lát, tức là sơ giác thời. Thì trong 15 năm đầu đó, Trương Tăng á, ngủ rất ít. Trong chú giải nó rất là rõ chỗ đó, nó rất là rõ chỗ đó, nó rất là rõ chỗ đó. Đó. Đây. Đây có không ta? Có không ta? Đây cái chú giải có không? Đây, trong trong đây có nói rõ này. Tức là cái cảm ơn giọng mua cái mùa. Có nghĩa là ở đây thì cái đoạn mà giọng mua cái mùa mà post lên đó này đang nói về dân cái châu Phi hả? Nói về dân cái châu Phi. Rồi, đúng rồi, cái đoạn tiếp theo nè. Rồi tiếp theo là nói nè. À, cái đoạn tiếp theo mới nói nè. Bát Tham Áp Bồ Thi Văn Kỳ Đắc tương truyền rằng trong cái buổi đầu mà Thế Tôn vừa thành đạo đó thì Phích Khu Pháp Tăng Kết Chân Gạt Tòa nữa, tức là chư tăng mà dùng cơm xong là các mắt ta năng mắt sẽ còn tí thì chỉ có tập trung vào cái chuyện thiền định thôi, tu tập thiền định thế sang mắt sẽ còn ta năng gì với số yếu áp thân các chặt tí tu suốt một ngày cho đến lúc mà mặt trời lặn thì thôi thế na cái tòa vô na chân cái mẫu ta đi tòa vì đó cứ vừa hiểu chắc chiều tắm rửa xong rồi là bắt đầu đầu đi kinh hành bả đa gia năng trắng cái mặt tỷ suốt một cái canh đầu hôm cái canh đầu á canh đầu hôm Rồi tato tô ma chứ răng nên ta dìm hả à, sari đó đó là ta vino đang tăng đến bát chân ta các vị đó có mỏi mệt lắm nó thì chỉ nằm xuống một chút thôi mà khi nằm nó luôn luôn có một cái tâm niệm là ma chứ răng nít đa dìm hả chút thôi nha. À, cái câu này dịch là ma chứ đang nít đa gì mà chút thôi nha, đừng mình không có ngủ lâu được cả nha, mình nằm chút thôi. Sorry đó đó là cái biên đồ đang nó thành có nghĩa là nếu bác chân có nghĩa là nằm để mà cho nó bớt mệt thôi, nằm để cho nó bớt mệt thôi mà cách tất cả nào cũng có đây thì bạn có nghĩa là nằm một cách nào nằm đó là kiếm một cái miếng gỗ nào mà cứng nằm đó cho đừng có định nó êm mà êm nó sướng nó ngủ lâu. À, chỉ kiếm cái chỗ nào cứng cứng vậy đó nó hơi sóc sóc vậy đó nằm rồi tê bu nắp bắt chứ mày à mày của tha cái chân cái một ố ra thì nằm tới tới mà cứ như vậy mình đến canh cuối của đêm thì thức dậy để mà tiếp tục đi kinh hành. Tê xăm thái đằng một tầng cái điều này đó cái điều này là cái kinh này là đừng nói là sẽ giúp Đức Phật nói là buổi đầu á nói rồi cái kinh này là được nói là cái là dựa vào cái thời điểm đó đó vừa vào vừa vừa vào dựa vào cái thời điểm mà chúng đang tinh tấn như vậy đó. Đấy, và cái thời đó đó hả gọi là cái chuyện mà một vị phàm phu đó, mà đã thành thánh nó đơn giản lắm nó đơn giản đến mức mà ai ăn phải cứu tôi trên đồ ăn bố tôi trên đồ tí ăn của lưng xa rồi toa đã xây đá xe tập của hồ sĩ tức là nó nhiều đến mức mà phàm thánh ấy, chỉ cần điểm danh bằng ngón tay thôi ví dụ như bây giờ thời nay mình nói à, sư này là tỳ kheo nè sư này là sa di nè nó đơn giản như vậy đó. Thì thời đó là khi nào cần đó, thì các vị sẽ ám chỉ với nhau à, sẽ điềm chỉ với nhau ở à, vì nó còn phàm đó. Thì rồi thì sao nữa y cái đó là sằng sắp bê a la hán tu ba hệ sung chỉ trong một ngày hôm sau thì có thể là thành a la hán hết nó đơn giản như vậy đó. Tức là nó dễ như vậy nó giống như mà hôm nay mà mình điểm danh đấy ở đây chùa có ba vị tỳ kheo nè sáu vị sa di nè vị này nè à, trời, cái đây là những vị trên 40 tuổi nè đây là những vị dưới 20 tuổi nè thì thời đó cũng như vậy tức là điểm danh hay điểm cách rất là nhẹ nhàng rất là đơn giản như vậy chỉ mất một ngày thôi là thành thánh đơn giản như vậy là vì sao vậy vì chúng tỳ kheo thời đầu cái thời sơ giác thời đó tinh tấn rất là tinh tấn à, mà chư tăng cố ý đi tìm cái khó cái cực để làm chi để cho mình đừng có chìm sâu ở trong cái sự hưởng thụ ngủ mà cũng không dám nằm ở chỗ im nữa phải đi kiếm cái gì xốc xốc nó hơi cộm cộm hay cấn cấn để cho nó dễ giật mình để tiếp tục mình tinh tấn đó. Còn khi mà Phật pháp đã trải qua mấy chục năm sau đó hả? Trải qua cái trung giác thời và cái hậu giác thời tức là 15 năm cuối trong đời Đức Phật đấy thì lúc đó chỉ đang được cúng dường nhiều quá chăn đệm gối mền quá nhiều mà toàn là thứ tốt không cho nên là sao mà cái vị cồn có thể nằm ở trên những cái chỗ mà cứng mà nhám mà lạnh lẽo mà sốc được đấy. Cho nên là hãy mà hưởng như vậy bắt đầu nó đâm ra nó xanh tật. Ngủ nhiều hơn, ăn thì ngày xưa chỉ ăn cho nó no, bây giờ phải ăn cho nó ngon. Hồi xưa mặc á thì chỉ cầu nó ấm, bây giờ phải mặc cho nó đẹp. Bởi vì cho nên cái nhu cầu mà ăn no mặc ấm bây giờ đã đổi thành là ăn ngon rồi mặc đẹp. Mà lúc đó là cái lý tưởng tu học không còn nữa, và lúc bây giờ cái lá y nó trở thành ra là chỗ dựa của những người người kiếm sống, của những người da áo túi cơm. Và có nghĩa rằng thì là lúc đó Phật pháp đã giảm nhiều cái tinh hoa. Ok nghe. Cho nên mình thấy trong cũng đừng có nói hàng xuất gia mà cư sĩ cũng vậy. Khi mà mình thấy con em của mình mà nó cứ vùi đầu nó học là thấy đời nó khác, mà mình thấy mà nó cứ hưởng thụ thích đi mua sắm đồ hiệu là mình thấy đó là cái dấu hiệu đi xuống. Tuổi trẻ hôm nay mình thấy rõ ràng nó có chia ra hai phe, một phe ăn rồi là cứ vùi đầu trong giảng đường đại học, trong thư viện đại học, còn con số giờ này nó là bắt đầu cứ là cuối tuần là bắt đầu nó đi mua sắm đồ hiệu nó xài, thì đây là cái dấu hiệu đi xuống của xã hội nha. Ok. Và Đức Phật nói rằng khi mà tỷ kheo cái hàng tu sĩ tăng ni mà sống đời sống xuống dốc như vậy thì ác ma có cơ hội. Cái cơ hội đây có nghĩa rằng là ác ma đây có hai, một là phiền não có cơ hội, hai là những cái thành phần mà phá đạo họ cũng có cơ hội.